Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Chương 117 thi kế. Bốn người này tuy rằng cũng ngượng ngùng, nhưng dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, vẫn là nói, chúng ta cũng là thanh mai trúc mã, bọn họ còn đang nói. Lý Nhạc Ngôn lại có chút kỳ quái. Đầu tiên là giả thần giả quỷ, lại là giết người, hiện tại chuyên chọn thanh mai trúc mã người chói. Đây là vì cái gì? Hiện tại đã có thể cơ bản xác nhận cái này ung dung ngoài vòng pháp luật hung thủ chính là Triệu Thanh, chỉ là tuy rằng có này bốn người chứng, nhưng là không có cách nào chứng minh phía trước sự cũng hệ Triệu Thanh việc là mơ siêu hơn nữa. Không có gây án động cơ. Lý Nhạc Ngôn khổ tư vô dài. Thân là huyện lệnh cậu em vợ, ở chỗ này có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, vì cái gì còn phải làm loại sự tình này. Nhưng là, nếu, hắn không phải huyện lệnh cậu em vợ đâu, một cái lớn mật suy đoán ở nàng trong đầu sinh ra. Kia hắn sẽ là ai đâu? Ngày mai A Quế liền phải thành thân, nói tốt hôm nay đi xem nàng. Hiện tại cũng đi không được, cái kia tên là Thiến Thiến nữ tử cùng bên cạnh nam tử nói, ngày mai. Ngày mai có bao nhiêu nhân gia thành hôn? Lý Nhạc Ngôn đột nhiên mở miệng, a, này, không nghe nói còn có người khác ra muốn thành thân. Bất quá, ngày mai cũng coi như không tốt nhất nhật tử. Hẳn là không có nhà người khác. Thiến Thiến tuy rằng nghi hoặc nàng vì cái gì sẽ hỏi như vậy, nhưng vẫn là nghiêm túc trả lời, vì cái gì như vậy cấp? Không chọn cái ngày lành. Phùng Dần trong lòng cũng thật là kỳ quái. Sự tình chân tướng giống như sắp trồi lên mặt nước, nhưng lại dường như cái nào điểm không có phát hiện, làm sở hữu sự tình đều có vẻ khó bề phân biệt, không hiểu được. Chỉ là, xác thật là vội vàng chút, các ngươi sớm chút nghỉ ngơi đi. Lý Nhạc Ngôn lại hỏi cái kia A Quế địa chỉ, liền lôi kéo Phùng Dần hướng ngoài cửa đi đến, phân phó Mạc Nương hảo hảo chiếu cố bọn họ. Phùng đại thiếu gia, nên ngươi ra ngựa, đứng ở trong viện. Lý Nhạc Ngôn đón ánh mặt trời, nhìn Phùng Dần, ở Phùng Dần trong mắt, lúc này nàng, trên người dường như mạ một lớp vàng bạc, lấp lánh sáng lên, quang mang vạn trượng. Hắn hơi hơi mỉm cười, yêu cầu ta làm cái gì? Vào đêm, một hộ nhà bị quan binh vây quanh, lặng yên không một tiếng động mà giấu ở chỗ tối, một bộ hắc ảnh dễ như trở bàn tay bay lên đầu tường. Vài bước nhảy lên nóc nhà, xốc lên một mảnh ngói, hướng bên trong nhìn thoáng qua, theo sau nhảy vào nội viện, toàn bộ quá trình không có phát ra một tia động tĩnh. Hắn đi đến một phiến trước cửa, thử mà đẩy đẩy môn, phát hiện thượng then cửa. Vì thế từ trong tay áo lấy ra một phen chủy thủ, nhẹ nhàng mà di động then cửa, bất quá một lát, liền mở ra môn, lắc mình tiến vào, tiếp được thiếu chút nữa rơi trên mặt đất gậy gỗ, tay chân nhẹ nhàng đi đến mép giường. Nhìn đến người nọ mặt trong chiều nghiêng người nằm ở trên giường, dục đem nàng bế lên, ai ngờ, nàng, lại đột nhiên tỉnh lại, xoay người ngồi dậy. Trong tay cầm thanh kiếm hướng hắn đâm tới, lúc này kia tập hắc y phát hiện chính mình bị lừa, vội vàng hướng ra phía ngoài chạy đi, lại không ngờ bên ngoài sớm bị trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh. Mắt thấy không đường có thể đi, nhảy mà thượng, bay lên nóc nhà, nhưng mặt trên thế nhưng sớm đã có một người chờ ở nơi đó. Xoay người lại, lại là Mạc Văn Nguyên. Ở Mạc Văn Nguyên cùng chúng quan binh nỗ lực hạ rốt cuộc đem hắc y nhân bắt lấy. Tháo xuống khăn che mặt, quả nhiên là Triệu Thanh. Đêm khuya, huyện nha, huyện lệnh vẫn như cũ cao cao tại thượng mà ngồi. Chẳng qua một bên lại bỏ thêm hai cái ghế dựa, ngồi huyện lệnh phu nhân cùng Phùng Dần. Triệu Thanh, ngươi vì sao sẽ ở nửa đêm đi bắt cóc A Quế? Phía trước trong thành nháo quỷ, vô cớ người chết. Còn có người ly kỳ mất tích, nhưng đều là ngươi việc làm. Triệu Thanh trên tay mang xích sắt, quỳ trên mặt đất, không nói một lời. Nếu nhìn kỹ đi, có thể nhìn đến hắn trên trán gân xanh hiển lộ, đôi tay nắm chặt nắm tay. Không biết ở phẫn nộ cái gì, A Thanh, ngươi vì cái gì sẽ làm ra loại sự tình này? Ngươi nói cho tỷ tỷ, tỷ phu, này đó không phải ngươi làm, là có người vu oan hãm hại, đúng hay không? Nàng vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng, chính mình đệ đệ thế nhưng sẽ làm ra loại sự tình này. Trước kia chỉ cho rằng hắn hoang đường không kềm chế được, nhưng chưa bao giờ có nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ có lớn như vậy lá gan. Ngươi không phải tỷ tỷ của ta. Nghe được nàng lời nói, hắn rốt cuộc khống chế không được chính mình, cuồng loạn hô ra tới. Ngươi không phải tỷ tỷ của ta. Ta trước nay đều không phải ngươi đệ đệ. A Thanh, ngươi như thế nào có thể nói loại này lời nói? Ngươi, Liên Nhi, Triệu Thanh một câu không thể hiểu được nói làm huyện lệnh phu nhân sững sờ ở tại chỗ. Vẻ mặt không thể tin tưởng, trong miệng nỉ non, A Thanh, ta là tỷ tỷ ngươi. Ngươi sao lại có thể như vậy kêu ta? Ngươi vẫn là không chịu tin tưởng sao? Liên Nhi, chỉ thấy Triệu Thanh chậm rãi đứng dậy. Chung quanh nha sai dục đem hắn ngăn chặn, lại thấy huyện lệnh vẫy vẫy tay, Triệu Thanh tiếp tục nói. Kỳ thật ngươi căn bản không có thích quá ta đúng không? Ngươi chỉ là đem ta coi như ngươi đệ đệ, coi như Triệu Thanh, hắn lời kia vừa thốt ra. Tất cả mọi người nhìn về phía Triệu Thanh, trong lòng kỳ quái, ngươi không phải Triệu Thanh còn có thể là ai? Việc đã đến nước này, ta cũng không thể nói gì hơn, hắn từng bước một. Chậm rãi đi hướng hắn Liên Nhi, trên mặt mang theo tái nhợt vô lực tươi cười. Liên Nhi, ta ái ngươi 20 năm, ta Chu Hưng không oán không hối hận, hắn nâng lên tay. Ở chính mình cầm chỗ sờ soạng một lát, giơ tay một xé, thế nhưng là Trương gia người mặt nạ. Đem kia mặt nạ tùy tay một ném, nâng lên tay mềm nhẹ mà xoa nàng gương mặt, hoàn toàn không màng nàng hoảng sợ ánh mắt. Ta dùng cái này thân phận bồi ngươi 3 năm, ngươi không biết đi, ngươi đem ta đệ đệ thế nào? Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình đệ đệ thế nhưng bất chi bất giác bị đổi thành một người khác. Nhưng chính mình đối này hoàn toàn không biết gì cả, ngươi liền như vậy quan tâm ngươi đệ đệ. Chu Hưng cười nhạo một tiếng, chậm rãi xoay người, mặt hướng vô biên đêm tối. Ta đây liền nói cho ngươi. Triệu Thanh đi nơi nào, ngươi còn nhớ rõ 3 năm trước đây ở tại vùng ngoại ô kia gia phú thương. Sao, hắn rất có kinh thương chi tài, kiếm được bồn mãn bát mãn, còn có một cái mỹ lệ nương tử, một đôi đáng yêu nhi nữ. Nếu là không có ngươi đệ đệ, hắn có lẽ sẽ cho rằng chính mình là trên thế giới này hạnh phúc nhất người, 3 năm trước đây. Triệu Thanh ngẫu nhiên gặp được kia phú thương nương tử. Bị nàng mỹ mạo mê đến xoay quanh, kia phú thương ra cửa làm buôn bán, không thường ở nhà, Triệu Thanh lại ân cần khẩn, thường xuyên qua lại thế nhưng thật bị hắn thông đồng, khi đó. Ta chỉ là chịu ngươi chiếu cố, đi theo ngươi tới Táo Thành một cái thư sinh nghèo, mà hắn đã là huyện thái gia cậu em vợ, hắn ngẫu nhiên chi gian phát hiện ta còn ở thích ngươi. Cư nhiên chạy tới cảnh cáo ta. Không được ta quấy rầy ngươi. Thật là buồn cười, chính hắn thông đồng phụ nữ có chồng, lại có cái gì tư cách giáo huấn ta. Bất quá cũng may trời xanh có mát, ở một lần bọn họ hai cái gian phu dâm phụ hành cầu thả việc khi. Bị vừa vặn trở về nhà phú thương phát hiện, nhất thời mất khống chế, ứng phó giết chết, lúc ấy ta vừa lúc ở nơi đó. Trộm thấy được toàn quá trình. Sau lại liền thuận nước đẩy thuyền dọa đi rồi phú thương. Ngụy trang thành Triệu Thanh bộ dáng, đãi ở bên cạnh ngươi, ta vốn định, cứ như vậy cả đời bồi ngươi cũng hảo. Nhưng không nghĩ tới, ngươi thế nhưng thật sự thích hắn. Hắn rốt cuộc nơi nào hảo, trừ bỏ là cái huyện lệnh ngoại, không đúng tí nào, mà chúng ta 20 năm cảm tình. Thế nhưng bị ngươi nói đoạn liền đoạn. Hết chương.